chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2683, chương 2684, lại cho một phút đồng hồ. Lâm Thi Nhi lời nói lại là để Vương Đại Đông hơi sững sờ. Lâm Thi Nhiên vậy mà chủ động về nhà chờ hắn. Nhớ đến lần trước bởi vì chính mình đột nhiên rời đi, Lâm Thi Nhiên còn tại giận hắn đây. Vốn cho rằng lần này trở về còn phải dỗ dành mới được. Lão bà, Vương Đại Đông có chút cảm động. Trước kia là Lâm Thi Nhiên không biết ngày đêm tăng ca, mặc kệ là ở công ty vẫn là tại trong nhà, đều rất khó nhìn thấy người. Hiện tại đổi thành hắn, loại cảm giác này, Vương Đại Đông tự nhiên biết cũng không tốt đẹp gì. Đừng nói, ta đi làm cơm, một hồi có thể ăn. Lâm Thi Nhiên là cái sợ hãi già mồm nữ nhân, nhẹ nhàng người một chút, liền muốn đi nhà bếp nấu cơm. Nhìn lấy tuyệt mỹ nữ thần tổng giám đốc, lại cam nguyện vì chính mình đi vào nhà bếp, Vương Đại Đông đừng đề cập nhiều thỏa mãn, nhiều hài lòng. Vốn là nữ lão tổng sớm tan ca ở nhà chờ mình, còn nấu cơm cho hắn, Vương Đại Đông phải rất cao hứng mới đúng. Thế nhưng là cứ như vậy, hắn lại như thế nào mở miệng ba ngày sau nhiệm vụ? Nhiệm vụ kia hắn là nhất định phải đi. Quả thật hắn có thể lựa chọn lưu lại cùng Lâm Thi Nhiên cùng một chỗ qua nhàn hạ sinh hoạt, nhưng nói như vậy, hắn muốn mất đi là sức mạnh thủ hộ, siêu cấp thuốc biến đổi gen, mặc kệ là đối với hiện tại hắn, hoặc là nói là lúc sau tìm về lực lượng hắn, đều là hiếm có bảo vật. Tuy nhiên thực hắn đạt được siêu cấp thuốc biến đổi gen nắm chắc cũng không cao. Nhưng không đi thử một lần, làm sao cam tâm đâu. Nghĩ tới đây, Vương Đại Đông ra vẻ bình thản nói ra. Cái kia, lão bà, ngươi không cần đi nấu cơm, ta vừa ăn xong, ăn cũng có thể ăn thêm một chút à. Lâm Thi Nhiên hơi sững sờ, chợt có chút thất vọng nói, dù sao làm chuẩn bị làm bữa cơm này, nàng thế nhưng là sớm mấy giờ tan ca, sau đó đi mua đồ ăn trở về, mà lại, vì có dạng này cơ hội, tại Vương Đại Đông không trong đoạn thời gian này, nàng càng là siêng năng luyện tập. Chủ nghệ đột nhiên tăng mạnh, tự nhiên muốn tại Vương Đại Đông trước mặt biểu hiện một chút. Kết quả Vương Đại Đông nói mình đã ăn rồi, Lâm Thi Nhiên đương nhiên sẽ cảm thấy thất lạc, một chút cũng ăn không vô. Vương Đại Đông một chút cũng không có nể tình, thực coi như hắn đã ăn rồi, hắn cũng hoàn toàn có thể giả bộ như không ăn, dù sao coi như hắn ăn no, hắn cũng còn có thể ăn hai người phần. Hả, vậy coi như đi, vừa vặn công ty của ta có chút việc, vậy ta đi trước công ty đi. Lâm Thi Nhiên nhất thời hết sạch hứng thú, lộ ra một cái 10 phần miễn cưỡng nụ cười. Không sai, sau đó xoay người đi lấy chính mình túi sách. Nhìn ra được, nàng tâm tình trở nên 10 phần sa sút. Vương Đại Đông rất muốn gọi ở Lâm Thi Nhiên, nhưng hắn cũng không có. Bởi vì đau dài không bằng đau ngắn, thẳng đến Lâm Thi Nhiên rời đi biệt thự, rất nhanh, dưới lầu thì truyền đến Lamborghini tiếng gầm gừ. Tỷ phu, đầu óc người ngói tháp đúng không? Chị gái thật vất vả chủ động làm hồi cơm cho ngươi ăn, ngươi lại còn không lĩnh tình. Lâm Thi Nhi có chút không hiểu sở trường, chỉ đâm đâm Vương Đại Đông nói ra. Ta thật ăn rồi, Vương Đại Đông nói. Ăn rồi liền không thể ăn. Lâm Thi Nhi thế nhưng là biết Vương Đại Đông rất có thể ăn. Vương Đại Đông không nghĩ tới giải thích thêm, ngồi vào trên ghế salon, bắt đầu hút thuốc, cự tuyệt Lâm Thi Nhiên. Thực trong lòng của hắn so Lâm Thi Nhiên càng thêm khó chịu. Nhưng là không có cách, cùng đến lúc đó khó bỏ khó phân, còn không bằng không chậm cùng đây. Tỷ phu, ngươi có phải hay không tâm lý có người khác, không thích tỷ ta? Lâm Thi Nhi cảm thấy được Vương Đại Đông một dạng, cắn răng nói. Vương Đại Đông lắc đầu, nói, dĩ nhiên không phải, cái kia ngươi hôm nay rất khác thường ai. trăm công nghìn việc chị gái đều thả tay xuống bên trong công tác. Chuyên trở về cùng ngươi. Ngươi vậy mà, Lâm Thi Nhi hoàn toàn không có thể hiểu được Vương Đại Đông cách làm. Muốn là đổi thành hắn nam nhân, dù là cái bụng đã nhanh chóng đỡ nổ, cũng muốn thưởng nữ lão tổng một cái mặt. Thi Thi, ngươi cũng đừng hỏi, ta muốn yên tĩnh, tỷ phu, trong lòng ngươi quả nhiên có người khác. Lâm Thi Nhi đột nhiên hoảng sợ nói, ta chỗ nào có hắn người. Vương Đại Đông im lặng nói, vừa mới ngươi còn nói ngươi muốn yên tĩnh. Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Thi Thi, ta hiện tại thật không tâm tình đùa giỡn với ngươi. Vương Đại Đông thở dài nói. Lâm Thi Nhi bĩu môi nói, tỷ phu, thực ta biết ngươi tại sao muốn dạng này đối chị gái. Ngươi biết. Vương Đại Đông không tin, ngươi lần này trở về, sẽ chỉ đợi rất thời gian ngắn ở giữa, lập tức liền lại muốn rời khỏi đúng không? Lâm Thi Nhi nói, Vương Đại Đông sững sờ, làm sao ngươi biết? Đương nhiên là chị gái nói cho ta biết à, nàng nói ngươi 3 ngày sau liền muốn đi chấp hành nhiệm vụ. Bằng không, ngươi cho rằng nàng vì sao lại buông xuống lớn như vậy khách hàng? Thì vì chuyên môn hồi đến cấp ngươi làm bữa cơm. Ngươi có biết hay không? Lúc đó chị gái hợp đồng đã đánh dấu một nửa. Biết được ngươi muốn trở về, lập tức liền buông xuống hợp đồng gấp trở về. Ngươi nói cái gì? Lâm Thi Nhi lời nói. Để Vương Đại Đông thân thể chấn động. Tỷ phu, lần này khách hàng có thể là phi thường trọng yếu, mà lại đối phương cũng 10 phần bắt bẻ. Chị gái thế nhưng là phí tốt đại lực khí, mới làm cho đối phương đồng ý lá tham đơn. Lần này, đoán chừng hợp đồng đến thất bại. Lâm Thi Nhi lắc đầu thở dài nói, Thi Thi, ngươi không có gạt ta ha? Vương Đại Đông coi là Lâm Thi Nhi là cố ý để cho mình áy náy. Mới nói như vậy, dù sao Lâm Thi Nhi từ trước đến nay đối công ty sự tình không quan tâm. Làm sao lại biết được nhiều như vậy? Tin hay không tùy ngươi. Lâm Thi Nhi nhún nhún vai. Thật rất xin lỗi, Kerekes tiên sinh, ta là rất có thành ý hợp tác với ngài. Chỉ bất quá, ta vừa mới thật có rất chuyện trọng yếu. Xin ngài lại cho ta một cơ hội. Ta có thể tại lợi nhuận phương diện làm tiếp 5% nhượng bộ. Lamborghini phía trên. Lâm Thi Nhiên một bên nhanh chóng lái xe hơi, một bên dùng tiếng Anh nói với điện thoại, 5% lợi nhuận, đã rất nhiều, phải biết, hợp tác với Kerekes, Thi Nhiên vốn là có thể thu hoạch được lợi nhuận cũng mới 20% mà thôi. Nhường ra 5%, tương đương với nói để ra bản thân 25% ích lợi, nhưng là không có cách, sự kiện này thật là Lâm Thi Nhiên làm không đúng. Là nàng tại sắp ký tên thời điểm, thả người khác bồ câu, cho nên xuất ra 5% lợi nhuận làm đền bù tổn thất. Cũng không có gì không ổn, chỉ bất quá, đối phương là nhân vật nào. Đừng nói 5% lợi nhuận, liền xem như nhường ra tất cả lợi nhuận, cũng không nhất định nể tình. Ta xác thực rất có hợp tác với quý công ty ý nguyện. Bất quá đã Lâm tiểu thư bề bộn nhiều việc, cái kia coi như đi. Trong điện thoại truyền tới một thanh âm già nua, chủ nhân thanh âm có vẻ hơi không vui. Bất quá chuyện này đổi thành bất luận kẻ nào cũng sẽ không cao hứng đi. Ta thong thả, ta một chút cũng thong thả. Lâm Thi Nhiên vội vàng nói, thế nhưng là ta bề bộn nhiều việc, nếu như không có chuyện gì vậy ta trước hết treo. Trong điện thoại thanh âm lạnh lùng nói, Kerekes tiên sinh, ngài lại cho ta 1 phút đồng hồ thời gian được chứ? Thì 1 phút đồng hồ, Lâm Thi Nhiên khẩn cầu nói, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.